Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, mạn chưa bao giờ thấy. Là anh không thể làm cho em tín nhiệm anh, là anh đố kỵ với em. Vốn là một người đàn ông ở trong gia đình nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Anh chưa làm được điều đó. Cho dù không làm, ngay cả dũng khí cố gắng làm cũng chưa có. Chỉ biết dùng rượu bia trốn tránh, cố ý cùng với những cô gái mờ ám để tác động đến em. Chỉ là chứng minh cho em thấy mình còn có sự quyến rũ, còn có tôn nghiêm thôi. Anh dùng phương thức này để biểu hiện rằng anh không hề kém em. Vốn là hy vọng em có thể ngày càng để ý anh hơn, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đi tới từng bước này. Vậy anh và những cô gái đó? Không có gì cả, đều ly hôn rồi. Anh cũng không cần phải lừa dối em nữa, thật sự không có gì, đều là anh cố ý. Hà Mạn không biết nên hỏi cái gì. Đây là sự thật sao? Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là mâu thuẫn tích lũy tháng ngày không giải được. Tranh chấp không ngừng, đến cực điểm bùng nổ, chưa kịp giang tay ngăn cản, cứ như vậy đã xong. Cô há to miệng, vẫn như cũ không phát ra âm thanh gì. Điều muốn nói lại rất nhiều, lại chẳng có lời nào để nói. Thời gian dài như vậy, tới hết nghi hoặc rồi truy tìm, chẳng khác như một quyền đánh vào hư không. Em đi gặp anh, giọng cô khàn khàn. Đã trễ thế này, coi như kết thúc đi. Hà Mạn sửng sốt, anh có việc không tiện sao? Hà Mạn đừng như vậy cũng chẳng có nghĩa gì. Anh nói không có nghĩa gì. Anh không muốn em gặp tâm lý bác sĩ, chính là không đành lòng nhìn em trực tiếp biết được nguyên nhân ly hôn. Vô ích thôi, nghĩ lại lúc trước anh cũng chưa nói. Nói không rõ ràng, hôm nay coi như xong đi, mang tất cả rối rắm vứt đi, cứ tiến về phía trước, sống cuộc sống thật tốt. Em mặc kệ có trôi qua hay không, còn sau đó thì sao? Cô vội vàng hỏi. Về sau có thể có một lần nữa sao? Nếu hai người đều có sai, người kia cũng biết mình sai ở đâu, mà cô mất trí nhớ, cũng không phải hoàn toàn có lỗi. Chúng ta còn có thể có về sau hay không? Về sau cái gì? Tạ Vũ trở nên lạnh lùng. Hà Mạn nở nụ cười. Không có gì, cảm ơn anh. Em đã hiểu. Giọt mưa rơi xuống đập vào cửa kính. Hà Mạn nhìn bóng đêm miên man, không khóc. Cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng về người đàn ông Tạ Vũ này. Chính mình tâm tâm niệm niệm nuôi dưỡng tình yêu, chẳng qua không điều chỉnh được sai giờ. Tất cả mọi người thay đổi. Tiểu Hoàn cũng tốt, Hà Kỳ cũng tốt, huống chi là Tạ Vũ. Bọn họ vừa mới ly hôn, anh ấy còn có cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp, đối mặt với cô nói thật xin lỗi, mặt ngoài anh dịu dàng chu đáo, trên thực tế đã quyết liệt muốn đẩy cô ra xa. Lại dịu dàng cự tuyệt, mang theo chút chế nhạo. Rõ ràng là lỗi của cả hai người, đúng sai chẳng phân biệt như nhau, vậy mà anh đem hết mọi hậu quả cho một mình cô chịu. Kỳ thật anh đã không còn yêu cô nữa. Chuyện này khiến cho trái tim Hà Mạn như có dây leo thít chặt, một giọt nước mắt lăn xuống. Cô có cảm thấy chán nản hay không? Như nhìn thấy bản thân ngã quỵ xuống, không còn chống đỡ được nữa. Không rõ trắng đen, vì sao bản thân lại ngã đau như vậy? Trái tim như tro tàn, lúc này Hà Mạn thật sự không muốn khóc. Đầu tháng, Hà Mạn trở về làm việc tại công ty. Cô sử dụng trọn 10 ngày để đọc tất cả các bản ghi nhớ về khách hàng và sự kiện, vội vàng xem các hạng mục, bây giờ chỉ còn vài trường hợp rất nhỏ. Tuy rằng 5 năm trôi qua, nhưng mối quan hệ xã hội và quảng cáo đã dần thay đổi. Môi giới truyền thông đều có những chuyển biến. Hơn một tháng nay, kẻ lạc hậu như Hà Mạn mới bắt đầu lĩnh hội phương tiện truyền thông mới này. Đương nhiên có nhiều việc khó tiêu hóa được, nhưng cũng may các khái niệm cơ bản cũng chẳng thay đổi gì nhiều. 5 năm trước, cô chính là một cô gái thích đối đầu thử thách, có một nền tảng vững chắc, có sự linh hoạt nhạy bén trong sự tái tạo thương hiệu, là một trong những nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên nghiệp trong công ty. Có những yếu tố này, có lẽ bây giờ bắt đầu lại cũng không quá thảm. Huống chi còn có Internet, ở đó có được mọi thứ cô cần biết. Chỉ tiếc là, một lần nữa cô lại là cô gái tham công tước việc, cảm thấy trí nhớ ngày càng thụt lùi nặng. Trước kia xem qua một lần có thể nhớ hết tư liệu khách hàng, bây giờ cứ xem đi xem lại, giống như lúc làm bánh mouse, cứ xem lại nhiều lần các bước hướng dẫn. Quả nhiên là già đi. Sau khi hoàn toàn nhận thức được là mình đã mất đi Tạ Vũ, Hà Mạn ngày càng thờ ơ. Cô tuy vẫn mỉm cười với nhân viên siêu thị, mỉm cười với nhân viên chuyển phát nhanh, mỉm cười với nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng mơ hồ cảm nhận được tất cả nụ cười ấy là giả, cũng chẳng mấy quan tâm. Chuyện này khiến cho Hà Mạn bị mất ngủ, Hà Mạn không cảm thấy lo âu, tiết kiệm một chút thời gian ngủ để học hỏi công việc. Điều Hà Mạn thật sự vui mừng, 5 năm sau, sếp trên của cô vẫn là người đó, không cần phải lo lắng nhận sai người. Về phần nhân viên cấp dưới, không biết rõ cũng không sao, làm sao khiến cho họ tự động báo danh thì tốt rồi. Dù sao cấp dưới cũng không dám giáp mặt chất vấn cô vì sao lại làm chuyện này. Giống như bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net